Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 8, chương 4, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Niệm Niệm vén tấm rèm bằng ngọc trai lên, dựa vào giường, khẽ nâng ngón tay, ư lời thỉnh cầu được chấp thuận. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Lưu Tuyền đều tràn ngập ánh nước long lanh. Hắn tiến lên một cách có chừng mực, cẩn thận đỡ lấy cánh tay Tang Niệm Niệm, lại dùng nội lực thổi bay làn váy của nàng, dẫn nàng đi về phía bàn cách đó không xa. Nhịp tim hắn rất nhanh, nhiệt độ cơ thể rất cao, nhiệt độ khác với Phù Minh lan tỏa trong lòng bàn tay Tang Niệm Niệm qua lớp găng tay đen mỏng manh, khiến nàng có chút không quen. Mà chút không quen này, trong tiếp xúc sau đó lại bị phóng đại vô hạn. Lưu Tuyền rất cẩn thận, hắn chắc là qua muốn thân cận với nàng, mặc dù cố gắng kiềm chế, nhưng cử chỉ vẫn khó giấu sự cứng nhắc. Ánh mắt hắn nóng bỏng, đôi mắt hoa đào chứa đựng sự mong đợi mãnh liệt và thẳng thắn, như một ngọn lửa bùng cháy trước mắt, khiến Tang Niệm Niệm không thể làm ngơ, cũng khó thích ứng. Điện hạ, mì dương xuân này rất ngon, bên trong có cho thêm gia vị đặc biệt gì sao? Điện hạ muốn dùng cái này sao, để ta gắp cho người nhé. Điện hạ, mấy ngày nữa ở trấn dưới chân núi Phiêu Miểu sẽ tổ chức hội đèn lồng, không biết thuộc hạ có vinh hạnh được cùng người đi không? Điện hạ, Tang Niệm Niệm cảm thấy bên tai như có trăm con vịt đang kêu, đã quen với Phù Minh trầm mặc ít nói như cây tùng cây trúc, nàng thật sự không chịu nổi sự hoạt bát của Lưu Tuyền. Nàng khẽ xoa huyệt thái dương, Lưu Tuyền lập tức hiểu ý, giọng nói khàn khàn. Điện hạ, để ta hầu hạ người nghỉ ngơi nhé. Tang Niệm Niệm khựng lại. Ừ, một tiếng, mùi hương nhàn nhạt lan tỏa, mỹ nhân tóc đen mắt sáng khoác chăn mỏng, nhẹ nhàng dựa vào giường. Một ám vệ dung mạo tuấn tú quỳ trên mặt đất trước giường nàng, ngón tay hơi thô ráp xoa bóp bắp chân thon thả của mỹ nhân qua lớp lụa mềm. Lực tay của Lưu Tuyền khá ổn, móng tay thon dài như hành lá của Tang Niệm Niệm di chuyển dọc theo đường quai hàm thanh tú của hắn, quan sát một lúc rồi lộ ra vẻ mặt khá hài lòng, giọng nói như mộng ảo. Tối nay người cứ ngủ dưới giường ta. Bên ngoài phòng, một bóng người cao lớn có thính lực cực tốt, cuối cùng không nhịn được mà run lên. Mà trong phòng, thị nữ vẫn luôn canh giữ bên ngoài bình phong, cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Là người duy nhất mang tiên duyên trăm năm qua của Tang Quốc, sự an toàn của công chúa có thể nói là vấn đề được cả Tang Quốc từ trên xuống dưới quan tâm nhất. Tẩm điện của nàng là do tiên nhân đưa đến trận pháp và bệ hạ cùng nhiều vị tướng quân giỏi bố trí cơ quan cùng nhau thiết kế. Thoạt nhìn không khác gì tẩm điện bình thường, nhưng chỗ nào cũng giấu giếm mật đạo và cơ quan. Gần giường của nàng còn đặc biệt thiết kế một chiếc giường ẩn. Chiếc giường gỗ nhỏ hẹp, thấp bé đó nối liền với một nhóm trận pháp trung tâm nhất của tẩm điện công chúa, cũng là nơi gần công chúa nhất. Ám vệ có thể ngủ trên đó, không chỉ phải có được sự tín nhiệm hoàn toàn của công chúa, mà còn phải có thực lực cường đại và sức chịu đựng. Một khi màn đêm buông xuống, bất kể công chúa làm gì trên giường, dù cho là ân ái với người khác, ám vệ canh giữ bên dưới cũng phải im lặng, lạnh lùng như tượng đá. Tuy những năm nay công chúa chưa từng sủng hạnh nam nhân nào, nhưng từ 7 năm trước, vị trí đó vẫn luôn là của Phù Minh. Không biết từ lúc nào trên bầu trời đã đầy mây đen, sấm sét ầm ầm như rồng bay trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Minh đứng trong góc một lúc, chỉ một lúc thôi, đã nghe thấy tiếng ngọc châu rơi xuống rồi vỡ tan trên phiến đá xanh. Đầu ngón tay hắn lạnh lẽo, chỉ cảm thấy trong chốc lát, trời đã sáng. 23, mưa to rồi, trời cũng sắp sáng rồi, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Một ám vệ đến thay ca bước trên vũng nước đến bên cạnh bạn tốt, vừa dứt lời, đối diện với đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ mờ, á, u của Phù Minh, cả người hít một tiếng, suýt chút nữa ngã xuống từ trên xà nhà. Mẹ kiếp, thủ lĩnh, không phải, tối qua công chúa cố ý không gọi thủ lĩnh sao? Tại sao thủ lĩnh lại xuất hiện ở nội viện? Câm miệng, Phù Minh vừa mở miệng, mới nghe thấy giọng nói của mình khàn đến đáng sợ. Hắn nhíu mày, ngón tay cái ẩm ướt ấn lên ít hầu đang nhô lên của mình, dùng sức đè ép, cố gắng khôi phục giọng nói về trạng thái ban đầu trước khi bình minh đến. Tang Niệm Niệm không thích giọng nói quá trầm khàn của hắn, điều này sẽ khiến nàng cảm thấy bất an. 24 bị hắn dọa đến hồn bay phách lạc. Không phải, thủ lĩnh, cho dù công chúa điện hạ vừa mắt Lưu Tuyền, thì người cũng không cần phải tự sát chứ. 24 vừa lăn vừa bò nhảy xuống từ trên xà nhà, dùng giọng nói nhỏ khuyên nhủ với tốc độ cực nhanh. Tên Lưu Tuyền đó chỉ là xảo trá thôi, không thể nào giống như người mãi mãi có được trái tim của công chúa. Tục ngữ nói rất hay, còn núi xanh thì không lo thiếu củi đốt, thủ lĩnh người cao lớn oai phong cường tráng như vậy, công chúa nhất định sẽ nhớ đến những điều tốt đẹp của người. Phù Minh xoa dịu sự lạnh lẽo nơi yết hầu, lông mày hơi nhíu lại. Người rốt cuộc muốn nói gì? 24, hắn nhìn thủ lĩnh nhà mình, thấy hắn sắc mặt như thường, ánh mắt vừa rồi còn đáng sợ hơn cả La Sát cũng khôi phục lại sự lạnh lùng trong trẻo thường ngày, cả người hắn như gặp quỷ. Thủ lĩnh, công chúa gọi Lưu Tuyền vào hầu hạ, người không quan tâm sao? 24 thử hỏi, rồi nhanh chóng phản ứng lại. Nếu Phù Minh không quan tâm, sao hắn lại mạo danh 23 xuất hiện ở đây? Ta rất quan tâm, Phù Minh không phản bác, giọng nói trầm thấp tan biến trong không khí, giống như sương mù mỏng manh. Cách chương,